Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 956, phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải, ta nghe không hiểu, ngươi có ý gì? Mặt mũi Lý Huyền tràn đầy nghi ngờ nhìn Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn giải thích nói, bởi hai nhà quan hệ rất tốt, khi ta còn bé thường xuyên đi theo Linh Tỷ đi chơi, như cái đuôi đằng sau lưng nàng. Có một lần, ta đi theo Linh Tỷ đến phụ cận bờ biển chơi, khi đó phá cấm sinh vật còn ít xuất hiện, cho nên lúc đó hai người chúng ta ra bờ biển chơi. Do dự một chút, Phong Thu Nhạn mới lại nói tiếp, ta mơ hồ nhớ kỹ, có một đầu sinh vật phá cấm từ bên trong biển vọt ra, nhào về phía chúng ta đang ngồi trên bờ cát, còn mang theo mùi đặc biệt tanh. Ta ngửi được khí tức kia, đầu óc trở nên hỗn loạn, tựa như sắp ngất đi. Thời điểm này ta mơ mơ màng màng thấy Linh Tỷ biến thành bộ dáng vô cùng đáng sợ, xông về phía sinh vật phá cấm kia. Sau đó ta hôn mê bất tỉnh không biết gì nữa. Chờ thời điểm ta tỉnh lại, thấy Linh Tỷ ở bên cạnh, lại không nhìn thấy sinh vật phá cấm. Ta nói đến sự tình sinh vật phá cấm, gương mặt Linh Tỷ lại mờ mịt, hỏi ta có phải chơi quá mệt mỏi, ngủ rơi vào ác mộng hay không. Vẻ mặt Phong Thu Nhạn cổ quái nói, nhưng ta cảm thấy đó không phải mộng, chẳng qua ta không phát hiện phụ cận có dấu vết dị thứ nguyên sinh vật, cho nên chuyện này ta một mực giấu ở trong lòng, không nói cho kẻ nào biết. Khi đó ngươi bao tuổi? Lý Huyền hỏi, 3-4 tuổi gì đấy? Phong Thu Nhạn nói, còn Tần Linh? Lý Huyền lại hỏi, 13-14 tuổi. Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút mới trả lời, tiểu hài tử mới 13-14 tuổi, suy nghĩ lung tung rất bình thường, nói không chừng ngươi ngủ mơ hồ. Tần Linh 13-14 tuổi, khi đó nàng hẳn chưa tấn thăng truyền kỳ, trên cơ bản không cách nào sử dụng phối sủng. Lý Huyền phân tích nói, cái này ta biết. Vẻ mặt Phong Thu Nhạn cổ quái nói, nếu như ngươi thật sự có thể xác định chính mình không nhìn lầm, như vậy bản thân Tần Linh có vấn đề. Chu Văn nói, Phong Thu Nhạn nói, ta cũng không cách nào xác định lúc ấy rốt cuộc có phải mơ hay không, cho nên ta muốn mời các ngươi xác nhận giúp ta một thoáng. Lúc ấy ta mơ hay không? Cái này xác định kiểu gì? Chúng ta không thể đem Tần Linh kéo qua đánh một trận, hỏi nàng có phải yêu quái biến thành hay không? Coi như chúng ta chủ động hỏi, nàng chưa chắc đã thừa nhận. Lý Huyền nói, ta cũng biết chuyện này không dễ dàng, nhưng ta chỉ biết cầu các ngươi thôi. Phong Thu Nhạn nói, được rồi, chúng ta tận lực thử một chút, không đảm bảo nhất định có thể điều tra rõ ràng. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Phong Thu Nhạn nhạn mừng rỡ, có điều lại nói với Chu Văn, huấn luyện viên, chuyện này ta hy vọng có thể bí mật tiến hành, vô luận kết quả như thế nào, ngoại trừ chúng ta bên ngoài tuyệt đối không có người thứ tư biết. Ta hiểu rõ, Chu Văn đáp ứng. Lão Chu, chuyện này ngươi dự định điều tra thế nào? Phong Thu Nhạn an bài hai người ở lại về sau, đi bái kiến trưởng bối trong nhà. Lý Huyền hỏi Chu Văn, không biết, trước nhìn kỹ hãng nói, Thu Nhạn không phải nói sẽ an bài chúng ta cùng Tần Linh tiếp xúc sao? Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Chu Văn nói, ta đi Nam Khu lấy được một loại cổ trùng, nếu để nó bám trên nhân thân, có thể ý chí người đó, người muốn thử một chút hay không? Lý Huyền nheo mắt lại nói, hay từ bỏ đi. Dù sao chúng ta chỉ là khách nhân, bị người Phong gia phát hiện không tốt lắm đâu. Chu Văn lắc đầu nói, ta muốn đi tìm Huệ Hải Phong, ngươi có muốn đi cùng hay không? Chu Văn hỏi Lý Huyền, ta và hắn không quen biết, đi cũng không có ý nghĩa gì, tự ngươi đi thôi, ta đi dạo quanh phụ cận. Lý Huyền nói, hai người sau khi tách ra, Chu Văn mang theo Nha Nhi đi Huệ gia. Huệ gia là hào môn tại Quy Hải, trên cơ bản không cần nghe ngóng, rất nhanh đã tìm được nhà hắn. Trước đó, Chu Văn đã gọi một cú điện thoại cho Huệ Hải Phong. Rất nhanh Huệ Hải Phong đã tới cửa đón hắn. Không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy. Huệ Hải Phong cười tươi. Ôm Chu Văn. Chu Văn không quen việc nhiệt tình như vậy. Trên đường đi vẫn thuận lợi. Có điều tình huống Quy Hải bên này không sớm thì muộn sẽ hỏng bét. Huệ Hải Phong gật đầu. Xác thực rất tồi tệ. Tháng này vẫn còn chưa qua. Đã phát sinh 2 lần tiểu quy mô dị thứ nguyên sinh vật Hải Dương đổ bộ phá cấm. Mặc dù trên cơ bản không xuất hiện thương vong. Nhưng nếu mỗi tháng đều diễn ra như vậy. Sẽ khiến người ta hết sức mệt mỏi. Dễ xảy ra vấn đề. Mà hiện tại dị thứ nguyên sinh vật Hải Dương lên bờ. Cao nhất là sử thi cấp. Nhưng ai biết về sau có thần thoại sinh vật lên bờ hay không? Tóm lại tình cảnh Quy Hải Thành hết sức phiền phức. Có muốn di chuyển tới đất liền hay không? Chu Văn hỏi. Di chuyển nào dễ dàng như vậy? Trước không nói chúng ta tại Quy Hải có cơ nghiệp. Coi như chúng ta có thể bỏ qua chút cơ nghiệp này đến những thành thị khác. Cả một nhà có người muốn ăn muốn uống muốn tu luyện. Nơi nào nguyện ý cho chúng ta chút tài nguyên kia? Huệ Hải Phong lôi kéo Chu Văn tiến vào đại viện. Không nói cái này nữa. Ta cho ngươi đi xem cái này thú vị lắm. Huệ gia phi thường lớn. Trên thực tế nơi này đã không thể xem như một nhà bình thường. Giống căn cứ hơn. Đi tới địa phương như nhà kho. Huệ Hải Phong mở cửa chính. Chỉ vào bên trong nói. Ngươi nhìn đồ chơi này một chút đi. Chu Văn thấy trong kho hàng có loại bánh răng cơ giới cùng dụng cụ điện tử. Tại bên trái nhà kho. Có rất nhiều trang thiết bị giống như máy chạy bộ. Mà có rất nhiều phối sùng đang chạy bộ phía trên. Phối sùng có thể huấn luyện theo kiểu này sao? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn đám phối sùng kia. Huấn luyện cái gì? Đây chính là máy phát điện. Lợi dụng lực lượng phối sùng kéo tua bin máy phát điện. Sau đó dự trữ năng lượng điện. Thời điểm bình thường đám phối sùng kia không làm gì. Có thể lợi dụng chúng tạo ra nguồn điện phục vụ sinh hoạt và nghiên cứu. Đồng thời có thể rèn luyện cho chúng nó. Huệ Hải Phong nói. Chu Văn trước kia đã nghe nói. Hiện tại rất nhiều nơi đều lấy phối sùng làm nguồn phát điện. Có điều đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cái này có tính là nguồn năng lượng mới bảo vệ môi trường hay không? Chu Văn cười nói. Có phải bảo vệ môi trường hay không còn chưa biết. Có điều phối sùng có khả năng khôi phục thể lực, không cần bổ sung năng lượng, xác thực rất tiện lợi. Huệ Hải Phong nói xong, tiếp tục đi về phía kho hàng. Đến tận cùng kho hàng, có một gian phòng có pha lê kính bảo vệ. Có thể thấy bên trong có thật nhiều dụng cụ tinh vi hiện đại. Bên trong có rất nhiều nhân viên đang công tác bận rộn. Huệ Hải Phong và Chu Văn cùng nhau thay đổi quần áo đặc thù về sau. Tiến nhập phòng thí nghiệm. Sau đó Huệ Hải Phong chỉ một vật đang được nghiên cứu trong một cái máng nói. Người xem cái này một chút. Hiện tại đây chính là hướng nghiên cứu chủ đạo của chúng ta. Chấm, Chu Văn nhìn về phía máng nuôi cấy. Chỉ thấy bên trong có một vật màu trắng. Thoạt nhìn như miếng mỡ trắng. Lại có điều giống loài nấm. Đây là cái gì? Chu Văn không hiểu nói, cách trương.